Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Khai hoang 10. Chương 561. Khai hoang 10. Đinh Trúc không có trả lời ngay Trần Đạt. Nàng chỉ là nhìn Trần Đạt một chút. Nữ nhân này mang trên mặt một loại không có cách nào che giấu hưng phấn. Nhưng là rất nhanh loại này hưng phấn liền bị nàng tận lực ẩn trốn đi. Chỉ để lại trong ánh mắt khiêu động ánh lửa. Nàng hỏi như vậy là có ý gì đâu? Là muốn cho mình đi vẫn là không muốn để cho mình đi đâu? Em mờ thị đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Trúc híp mắt, hững hờ đổi đầu lại. Nhìn đối với Trần Đạt tia không có hứng thú chút nào. Thế nhưng là, lại hết sức cảnh giác dùng ánh mắt còn lại quan sát đến nét mặt của nàng. Trần Đạt gặp câu hỏi của mình cũng không có gây nên Đinh Trúc chú ý. Liền nhíu mày, cắn môi dưới, thế là lại mở miệng hỏi. Ngươi bản sự không sai, DM là so sánh lựa chọn tốt, ngươi đây là tại cho ta đề nghị. Đinh Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Đạt sẽ tốt bụng như vậy. Trần Đạt miệng mở rộng, nghĩ một hồi mới khó phân thật giả nói. Đương nhiên, ta hiện tại hận không thể ngươi cái này sốt ruột khắc tinh đi nhanh một chút. Ngươi đã chướng mắt ta cái này phục vụ đứng. Tại sao muốn ở chỗ này lấy? Liền không có muốn báo thù, trả thù cái gì đâu? Trần Đạt thõng xuống con mắt. Loại thời điểm này mạnh được yếu thua. Ta đánh không lại ngươi, vậy liền lui một bước tốt. Ta chỗ này răng để ngươi xách mấy thùng đi. Chúng ta coi như cái gì cũng không xảy ra. Ngươi đi ngươi đường dương quan. Ta qua ta cầu độc mục, ngươi xem coi thế nào. Đinh Trúc không có trả lời ngay Trần Đạt, chỉ là đang quan sát trước mặt nữ nhân này. Nàng đang nghĩ, nữ nhân này lời nói đến mức có mấy phần là thật sự, lại có mấy phần là giả. Ngươi rất hy vọng nhìn ta đi em mờ thị. Đinh Trúc đi tới Trần Đạt bên người, ngồi xổm xuống. Nàng dùng đoạn kiếm trong tay đem nữ nhân này cái cầm cho dơ lên. Trần Đạt không biết cái này cái trong tay nữ nhân nắm vút vũ khí đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Làm thành, dán tại trên da dĩ nhiên lạnh buốt thấu xương. Cùng bình thường kim loại làm vũ khí hoàn toàn không giống. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy cái này đem vũ khí tại trong tay nàng bất quá là nhẹ nhàng vạch một cái, kia chăm chú vây ở trên người nàng da châu dây thừng liền trực tiếp cắt ra. Kia yếu ớt tựa như là đậu hũ đồng dạng, phải biết kia da châu dây thừng có thể là phi thường cứng rắn chắc. Coi như là bình thường, tốt nhất đao cụ muốn mở ra vật này cũng phải hao phí một chút khí lực. Thế nhưng là tại cây đoản kiếm này phía dưới lại tựa hồ như căn bản không chi phí chút sức lực liền. Cắt ra, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì làm? Trần Đạt cùng nơi này lâu la không giống. Nàng là có mục đích rõ ràng. Nàng muốn sống sót. Mà tại loại này thời đại bên trong, cần muốn sống sót trừ có một cái vô cùng tốt thân thể, không tệ bác kích kỹ thuật, đầu óc thông minh bên ngoài, còn cần một thanh phi thường tiện tay vũ khí. Cũng tỉ như trong tay nàng thanh này đao bổ củi, nhìn phi thường cồng kềnh, thế nhưng là tại chém người thời điểm lại tương đối tốt giống. Hãy cùng cắt dưa cắt đậu đồng dạng, dễ dàng liền có thể đem zombie cho chém chết. Thế nhưng là thanh này đao bổ củi tại dùng tốt, so ra, trước mặt nữ nhân này trong tay cây đoản kiếm này càng để cho người tâm động. Chẳng những trọng lượng nhẹ, quan trọng hơn là nhìn so đao bổ củi còn muốn sắc bén, chém người càng thêm lưu loát. Là tại là để Trần Đạt thèm nhỏ nước dãi. Muốn như thế nào mới có thể đem cái này đem vũ khí cho thu vào trong tay đâu? Trần Đạt vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đem bờ môi cho liếm liếm. Sau đó nói, không quan trọng ngươi đi đâu, như thế rất tình chân ý thiết. Bất quá Trần Đạt càng như vậy che che lấp lấp, Đinh Trúc thì càng kết luận nữ nhân này hy vọng mình đi em mờ thị. Nàng không khỏi đối với em mờ thị, đến cùng có cái gì bắt đầu sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu như nàng là nguyên bản tới chậm đường, nói không chừng tại Trần Đạt loại này càng che càng lộ phía dưới là sẽ không lựa chọn đi em mờ thị. Nhưng là hiện tại đổi thành nàng, tình huống liền không đồng dạng. Nàng là diệt thiên người, cũng là thiết lập lại người. Nàng chẳng những muốn tìm tới nhiệm vụ này bên trong nhân vật chính, càng muốn tìm tới nhiệm vụ này bên trong tất cả bảo dương cùng nhiệm vụ ẩn. Chỉ có dạng này nhiệm vụ của nàng độ hoàn thành mới có thể hoàn thành đến tương đối cao. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể đạt được kinh nghiệm càng nhiều giá trị cùng chiến lợi phẩm money mà em mờ thị là tỉnh. Lị, diện tích lại lớn. Nàng tin tưởng ở nơi đó nhất định cất giấu những này tất cả mọi thứ đáp án. Cho nên, mặc kệ Trần Đạt trong lòng tại tính toán cái gì, cái này em mờ thị nàng là nhất định sẽ đi. Chỉ bất quá tại trước khi đi, nàng cũng phải vì mình tìm một chút mưu cầu một chút phúc lợi mới là. Người nơi này hẳn là có mì ăn liền đi. Ta muốn hai dương. Trần Đạt trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái này vừa mới còn đang đi nói em mờ thị, làm sao chỉ chớp mắt lại bắt đầu nói mì ăn liền. Nàng dùng một loại ngờ vực ánh mắt nhìn về phía Đinh Trúc. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tại tận thế thời điểm đồ ăn liền là sinh tồn căn bản. Vừa nhắc tới đồ ăn, Trần Đạt toàn thân trên dưới 36.000 cái lỗ chân lông lập tức toàn bộ đều buông ra. Tựa hồ mỗi một cái đều tại tối cao cảnh báo. Không có, Trần Đạt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt Đinh Trúc. Sau đó lại nghĩ tới mình và thực lực của đối phương cách xa thế là lại 10 phần không tình nguyện. Mở miệng, ta có thể cho ngươi tài trợ 2 hộp từ nóng cơm. Cái khác cái gì cũng không có, ngươi không phải ba chi không được ta đi sao? Vậy ngươi dù sao cũng phải ra điểm huyết đi. Đinh Trúc thu hồi dao găm trong tay. Nàng đương nhiên không có nghĩ qua thật sự muốn nâng hai cái dương mì ăn liền đi. Liền xem như nàng có lòng này, cũng làm không được có phải là, dù sao cái này phục vụ đứng bên trong. Tối thiểu còn có 15 cái người sống. Nhiều người như vậy một ngày muốn ăn đồ vật, chỉ sợ cũng không ít. Coi như cái này phục vụ đứng bên trong dự trữ đồ ăn lại nhiều. Muốn cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng tương đối khó khăn. Huống chi phục vụ đứng bên trong nhiều cũng không phải nhét đầy cái bao tử đồ ăn, mà là dùng để bữa ăn ngon đồ ăn vặt. Tận thế hàng lâm đã 4 ngày, tại cái này 4 ngày bên trong, chỉ sợ bất kể là mì ăn liền vẫn là đồ ăn vặt. Ở cái này phục vụ đứng bên trong còn lại đều không phải rất nhiều. Nàng muốn đi hai cái dương Trần Đạt là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trừ phi nàng thật sự muốn chơi chết nhiều như vậy người sống sót, trực tiếp ra tay đoạt. Nhưng là Đinh Trúc một chút ý nghĩ này đều không có. Nàng không thích mì ăn liền. Vật này nhét đầy cái bao tử lại không thể cung cấp quá nhiều thể lực. Quan trọng hơn là từ nơi này đến em mờ thị giống như hồ đã không xa. Nàng không cần thiết ở đây lãng phí tinh lực của mình cùng những này gắt gao đập. Chi sở dĩ nói ra cái này hay cái dương mì ăn liền. Càng quan trọng hơn một điểm là, Đinh Trúc muốn nghĩ lừa dối một chút Trần Đạt, nhìn nàng một cái nơi này còn có cái gì tương đối tốt đồ ăn. Đây không phải Trần Đạt nói ngay từ nóng cơm sao, mặc dù đều là thực phẩm ăn liền, Nhưng là hiển nhiên, từ nóng cơm muốn so mì ăn liền thực dụng nhiều. Kia một dương từ nóng cơm money, một dương từ nóng cơm là thập nhị hộp. Đinh Trúc cảm thấy cái này trả giá không tệ, nhưng là Trần Đạt hiển nhiên thì không cho là như vậy. Nàng cơ hồ là nhảy dựng lên thét lên, ngươi có phải hay không là đầu óc có bệnh à? Ngươi cảm thấy hiện tại còn là lúc nào? Ngươi muốn cái gì liền muốn cái gì? Ta cho ngươi biết cũng chỉ có hai hộp, nhiều không có. Đinh Trúc híp mắt, hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Thật sao, tính cách xúc động vốn chính là Trần Đạt một cái nhược điểm. Nàng hướng về phía Đinh Trúc la to, về sau bỗng nhiên ý thức được đối phương cùng mình thực lực cách xa, cộng thêm bên trên mình bây giờ mạng nhỏ còn bóp trong tay của đối phương. Thế là nghĩ nghĩ, ta cho ngươi tối đa là 5 hộp, nhưng là còn muốn kèm theo một cái điều kiện. Hết chương.